Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 8, tung tích. Cái gọi là thẩm tra, cũng không phải là mấy người đi hướng Long Tàng Châu, sau đó đứng trên không trung xọa chừng mắt, trực tiếp nhất phương thức, liền là mở ra sinh tử bộ. Nếu là đặc thù người tăng nhiều, như vậy tất nhiên là khả nghi đối tượng. Như vậy mục tiêu hoài nghi liền có thể co lại nhỏ rất nhiều. Nhưng là, đặc thù người so với hơn 10 năm trước, lại là không nhiều không ít. Hoàng Tuyền cười khổ nói, thiên đạo là ngàn vạn quy tắc khống chế. Cái này sinh tử bộ vậy bất quá là quy tắc liên bên trong một cái đầu mối then chốt. Lại sao có thể làm giám sát, nhìn thấy thiên đạo, cái này phương thức sau khi thất bại. Hạ Kỷ lại khai thác trực tiếp nhất câu cá pháp, mồi câu là Hoàng Tuyền. Hắn ra lệnh Hoàng Tuyền hóa thân thành chọc vàng cự xa, tùy ý chọn tuyển tòa thành thị, sau đó liền hiện thân bắt đầu thôn phệ sinh hồn. Lúc này còn là đêm khuya, cái kia thành thị mặc dù đã đến cuồng hoan cuối cùng, nhưng y nguyên có mấy nhà đèn đuốc sáng trưng, đường đi đột nhiên vang lên âm thanh kỳ quái, ánh trăng bị che đậy. Ốc xá gác cao bên trong lấp lóe đèn đột nhiên ra, phanh phanh phanh, địa tiếng nổ tung. Phiến đá cầu nối chặn ngang bẻ gãy. Trong nước tôm cá bất an địa nhảy lên. Mà to lớn mà quỷ dị bóng mờ từ đầu tường chậm rãi leo ra. Vắt ngang tại thành thị này phía trên. Chỗ có quang minh đều biến mất. Ác quỷ từ chọc vàng cự xà mỗi một khối lân phiến bên trong leo ra. Thanh vô luận tỉnh dậy vẫn là ngủ người xem như đồ ăn bắt đầu bồi bổ. Toàn bộ thế giới hóa thành khu vực. Mọi người rốt cục tỉnh lại. Lòng mang kinh khủng bắt đầu phi nước đại. Nhưng mà bọn hắn lại phát hiện mình vô luận như thế nào cuồng loạn. Đều lại không cách nào phun ra nửa điểm thanh âm. Cả tòa thành thị, duy dư cái kia dường như cự xà du tẩu thanh âm. Tràn ngập khí tức tử vong chọc vảy màu vàng phiến treo qua kiến trúc. Kéo theo lấy tất cả sắt thép sụp đổ, bẻ gãy, mỗi đến một chỗ, chính là vô số trắng bệch ác quỷ tuần tra bốn phía. Thu hoạch thôn phệ sinh hồn, im ắng rên rỉ trong địa ngục, mọi người chỗ sợ hãi cái kia chọc vàng cự xà. Lúc này vậy đang sợ hãi, tại thiên đạo không coi vào đâu làm loại này, vi quy, sự tình. Nó cảm thấy chuyện này mình có thể nói khoác cả đời. Nhưng mà... trong tòa thành thị này đỉnh cao nhất có đại lão đang ngó chừng. Cái này cho nó cảm giác an toàn. Lần thứ nhất, khẩn trương như vậy ăn a. Rõ ràng có thể trong nháy mắt hủy diệt thành thị. Hoàng Tuyền quả thực là dày vò hơn phân nửa đêm. Mới đem nơi này giết sạch. Nhưng, bọn chúng chỗ chờ đợi thiên đạo nhưng không có xuất hiện. Xem ra nàng là quyết tâm cùng ta chơi bịt mắt trốn tìm trò chơi. Hạ Kỷ trầm ngâm nói. Hắn ngáp một cái nói, các ngươi tiếp tục tra, tra được cái gì liền đến nói cho ta biết. Hoàng Tuyền cố nặn ra vẻ tươi cười, trong lòng lại nghĩ đến, người nếu không tại, chúng ta dám ra ngoài gây sự, còn không phải bị giết hết bên trong. Đúng, ta cỗ thân thể này thân thế, Hạ Kỷ đột nhiên hỏi, nhưng suy nghĩ một chút, nhưng lại lắc đầu, được rồi, cái gì đều khác cha. Cũng đừng nói, phàm nhân sinh hoạt nhưng thật là kiếm không dễ a. Hắn lộ ra chờ đợi thần sắc, bốn tên đại quái dị bồi tiếp cười. Hạ Kỷ đang muốn đứng dậy, lại là nghĩ đến điều gì a, mà hỏi, đúng, ta nhớ được ném nhập luân hồi đạo lúc. Tựa hồ xuất hiện đạo thứ bảy, ta cảm thấy cái kia đạo thứ bảy không biết là cái gì. Cho nên lại bỏ lại nhân gian đạo, tiểu hoàng. Ngươi về sau chú ý không có. Hoàng Tuyền vội vàng tiến lên cung kính nói. Đại lão, đó là Long đạo, là cổ lão luân hồi đạo. Hạ Kỷ lơ đễnh nói. Cổ lão, có bao nhiêu cổ lão? Tính toán, ta cũng biết là thiên đạo giở trò quỷ. Dù sao lục đạo luân hồi đài là nhà nàng. Muốn làm sao dày vỏ liền làm sao dày vỏ a. Nhưng Long Tàng Châu nhạc viên thế nhưng là ta sân nhà. Muốn cùng ta chơi, vậy liền hảo hảo chơi một thanh a. Tiểu hoàng a, ai, đại lão, Hoàng Tuyền lập tức thanh độc nhãn xà đầu bu lại. Không có chút nào vừa diệt đi một tòa thành thị hung hãn. Hạ Kỷ giáo dục nói, Làm người a, phải có cốt khí, không muốn làm dị đường quái dị không phải thật quái dị. Ngươi xem một chút ngươi, nâng lên thiên đạo liền sợ thành bộ dáng này, còn thế nào thành tựu dị đường đâu. Đúng đúng đúng, đại lão nói thật ra quá đúng. Hoàng Tuyền vội nói, sau đó sau một khắc vội vàng móc ra bản bút ký bắt đầu ghi chép. Hạ Kỳ sờ sờ nó đầu rắn, ánh mắt lại nhìn phía xa, lâm vào trầm tư, trừ bỏ bị ta sử dụng 10 cái kiếp chủ, còn lại 7 cái cũng còn tại a. Thật là, nói xong trăm năm một cái, kết quả đằng sau hơn 1000 năm vậy mà không có xuất hiện một cái. Chẳng lẽ phát hiện cái gì? Lão sư, đều tại ta ngược lại ảnh màn sân khấu thế giới bên trong. Bị phong tỏa tại vĩnh hằng trong mê cung. Quạ đen phác sóc cánh đường. Ta kiếp trước kia tỷ tỷ. Từ khi 1000 năm quay trở về Long Tàng Châu. Lúc này hẳn là còn tại Bất Hủ Thành a. Hạ Kỳ lần nữa xác nhận lấy hỏi. Lão sư, cái kia tên là Hạ Điềm kiếp chủ hiện tại vẫn là Bất Hủ Thành tam cự đầu một trong. Tựa hồ là trong đó, dê mẹ tổ chức Hắc Sơn Dương Nữ Vương. A, ta kiếp trước kia tỷ tỷ làm kiếp chủ sống 3000 năm. Vẫn chỉ là cự đầu một trong. Mặt khác hai tên gia hỏa đâu? Hạ Kỳ rất lâu không quan tâm những chuyện này. Những năm này hắn vội vàng đi ngủ. Làm một chuyện không thể quá bền bỉ. Nếu không sẽ chán ngán. Cho nên muốn hợp lý phân phối trò chơi cùng thời gian nghỉ ngơi. Lão sư, còn có hai vị, ngài vậy nhận biết, đều là người quen. A, Hạ Kỳ lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Trong đó một vị chính là Lạc Có Bạo Quân, danh xưng Ma Sơn. Hắn đầu nguồn chính là 3000 năm trước bị lão sư ngài đánh nát tống thượng. Thi mạch dựa thế dưỡng hồn chu giác hộp, còn có tử vong mẫu hà bên trong trốn tới quái vật kia. Dung hòa một thể thành. Trước đó nó một mực là trong truyền thuyết tên là dạ quỷ quái vật. Về sau đối đãi cho chúng ta đưa lên thần văn về sau. Bọn chúng dạng dung hợp nương tựa theo thần văn mà nhanh chóng ổn định xuống thần trí. Đồng thời cả ngày đem vỡ vụn khuôn mặt giấu ở mặt nạ về sau. Một vị khác thì là tại mộng cảnh trường hà bên trong du đãng hơn 2000 năm người may mắn. Hắn đã từng cả ngày say rượu. Lại bởi vì cùng quái dị quá tiếp cận mà lây nhiễm một thân quỷ khí. Cuối cùng tại thiên đạo ánh sáng phạt phía dưới đốt lên tất cả quỷ khí. Nhưng mà hắn cũng không phải là quái dị, mà là nhân loại, cho nên quỷ khí cùng quang mang tạo thành kỳ dị nào đó cân bằng. Theo hắn cùng nhau nhập mộng, sau đó vậy mà để hắn cùng nó khác loại phương thức. Thành tựu xen vào quái dị cùng nhân loại ở giữa quái vật. Những năng lượng này xa xa qua hắn có thể tiêu hóa phạm trù. Cho nên hắn tại mộng cảnh trường hà bên trong chết lặng địa du đã ngàn năm. Lúc này mới dần dần khôi phục chút thần thức. Trở lại Long Tàng Châu về sau. Thì là gia nhập Bất Hủ Thành. Đồng thời rất nhanh trở thành trong đó cự đầu một trong. Tên là Điêu Linh, tổ chức thần bí người gác đêm. Hạ Kỳ trầm ngâm nói. Người này là ai a? Quỷ Hy nói, là nguyên bản ngài lấy hạ cực thân phận, tại Long Tàng Châu hành tẩu sơ kỳ sư huynh, Long Thanh Ngạo, Hạ Kỳ tùy ý hỏi, bọn hắn ai mạnh hơn một chút? Quỷ Hy nói, năm đó ta lấy Chiêm Hy thân phận hành tẩu nhân gian lúc, còn không có gặp được bọn hắn, có lẽ hậu kỳ phan đoá hiểu rõ càng nhiều một chút. Ngồi tại đối diện ngốc áo đỏ danh viện nghe, vậy, nhân tiện nói. Ta chỉ biết là ba người bọn họ đều đang nghiên cứu thần văn chu kỳ biểu sắp xếp 100 sau này. Cấm kỵ thần văn, còn lại thì không rõ ràng. Hạ Kỳ lại hỏi, năm đó thiên đình, địa phủ đâu? Eo mở miệng nói, thiên đình vẫn còn, từ nguyên thủy thống soái lấy. Chỉ là địa phủ, nàng lộ ra cổ quái thần sắc. Trầm ngâm một lát mới nói, tất cả địa phủ mặt nạ hấp thu chủ ký sinh. Sau đó hòa làm một thể, trở thành một cái thần bí vô diện người, hành tẩu trên thế gian, lơ lửng không cố định. Không phải nàng dễ dàng ngạc nhiên, mà là bởi vì trên vùng đất này sinh chuyện quỷ dị thực sự nhiều lắm. Hạ Kỳ tiếp tục hỏi, ta kiếp trước cái kia khả ái tiểu chất nữ đâu? Nàng từ đầu đến cuối không có bước vào mảnh này thổ địa sao? Lần này là Phan Đoá mở miệng. Nàng sửa sang suy nghĩ nói. Hạ Đồng cực kỳ thông minh. Chính nàng không đến, nhưng lại phái rất nhiều cái bóng. Từ Vô Tận Hải thử thăm dò đi vào. Lúc ấy ta nhớ được cực kỳ xin phép qua ngài. Có thể hay không để bọn chúng đi vào? Ngài nói có thể. Có sao? Khả năng ngủ nhiều. Có chút hồ đồ rồi. Hạ Kỳ cười cười. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.